Mại Du Lang, chương 22, phiên ngoại, sự dựa dẫm ngọt ngào lễ chức nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời đã tối, Hắc Cầu Nghị đứng ở ngoài cửa chờ đợi, Quỳ chưa có về nhà án thì thầm tự nói, đôi mắt trong suốt nhìn ra phương xa. Đợi đã một lúc lâu, trước sau vẫn cô thấy bóng dáng Quỳ đâu cả. Hắc chủ tử, ngài đừng đứng ngoài cửa mà nuôi muỗi nữa. Tiểu Ngân Tử nhắc nhở, Hắc Cầu Nghị trong lòng đầy lo lắng. Ngày nào cũng vậy, đến lúc trời tối đen là Quỳ đã về nhà rồi mà. A hát, chắc là, Tiểu Ngân Tử nghĩ thầm, chủ tử khôn ngoan chắc tám phần là đã có việc gì đó chậm trễ bên ngoài rồi. Nên mới về trễ vài canh giờ. Lúc ra đi chủ tử khôn ngoan cô có dặn dò khó trách Hát chủ tử lo lắng. Quỳ chắc là chưa ăn cơm đâu, ta muốn đem cơm cho hắn. Như vậy A hát, Tiểu Ngân Tử thấy Hát Cầu Nghị xoay người vào nhà chạy vội đến chủ phòng. Sau một lúc lâu, Hắc Cầu Nghị tay cầm một cái giỏ trúc bên trong có mấy món mà Hoa Quỳ thích ăn. Chân mạnh mẽ bước ra khỏi đại môn, tai vẫn còn nghe Tiểu Ngân Tử đang nhắc nhở ở phía sau. Hắc chủ tử, ngài quên mang theo đèn rồi. A hát, cậu ngơ ngác quay đầu lại. Tiểu Ngân Tử lập tức mang đèn đến giao cho Hắc Cầu Nghị, đồng thời dặn dò. Hắc chủ tử, ngài đi thong thả. Nói không chừng, mới đi được nửa đường đã thấy Hoa gia trở về rồi. Ừ, cậu ngẫm nghĩ. Quỳ sẽ đi đường nào về nhà, là đi qua ngõ nhỏ. Nếu gặp được Quỳ, Quỳ có thể ăn cơm sớm một chút. Hắc Cầu Nghị một tay xách giỏ trúc một tay xách đèn lồng, rời khỏi tiệm vải. Trên đường đi, dáng chú ý xem có thấy bóng Quỳ cô. Chợ đêm ở kinh thành thật náo nhiệt, Hắc Cầu Nghị vẫn theo hướng thành đông mà đi, mới vừa vào một con đường nhỏ, đã thấy chó dữ nhe răng thật ghê sợ. Bịch á, bỗng nhiên bị giật mình, thoáng chốc liền đánh rơi cái đèn. Cậu quay mình bỏ chạy. Chó liền đuổi theo, Hắc Cầu Nghị cầm chặt bữa tối của Quỳ, liên tục la lên. Tránh ra, cô được đánh ta, tim cứ đập bình bịch, ba hồn bảy vía đều bay mất. Gừ, chó cứ sấn tới mà nhảy lên, Hắc Cầu Nghị bị nó giòn tới chân tường, hay chân run run, lúc này mới hoảng hồn phát hiện ra là cái giỏ trúc đã bị rơi mất. Cơm của Quỳ, hai mắt cậu lưng trong nước mắt, chó đang ăn bữa tối của Quỳ. Chó xấu quá, ngẩng đầu nhìn ra đầu ngõ tối tăm mù mịt, chỉ có ánh đèn đang soi sáng thân thể bất lực của cậu. Một lúc lâu sau, cậu dùng sức leo lên tường, bỗng nhiên trọng tâm cô ổn liền ngã xuống phía bên kia tường. Ai ra, bực mình kêu lên, Hắc Cầu Nghị khó khăn lắm mới vạch cỏ ra ngoài được. Vỗ vỗ đầu đứng dậy, lau lau đôi mắt ướt nước. Mất một lúc phân biệt phương hướng, cậu mới thất tha thất thiểu đi về hướng phường dệt, cô ngừng mím môi nói. Chó xấu quá à, dọc đường, nhìn mấy người qua lại cậu thật cô hiểu nổi sao ai cũng nhìn mình như gặp Quỳ. Liếc sơ Hắc Cầu Nghị, Hoa Quỳ đầu tiên là giật mình. Mặt lập tức trầm xuống, giận dữ hỏi, sao mặt mũi ngươi bị bầm dập như vậy, chó thật xấu, còn cắn người nữa đó. Hắc Cầu Nghị mang hết ủy khuất nói ra, cậu thật ngây thơ, cô hề quan tâm đến hai vệt máu còn đọng lại bên mũi. Chó ăn mất cơm của Quỳ rồi, còn giỏ trúc đèn. Gờ cũng rớt luôn, chó xấu lắm, Hoa Quỳ kinh ngạc, ngươi đem cơm cho ta. Chấm, Hắc Cầu Nghị gật gật đầu, dần dần cúi đầu xuống, hờn dỗi. Quỳ còn chưa về nhà ăn cơm nữa. Hoa Quỳ nâng cầm Hắc Cầu Nghị lên, dùng tay áo lau đi vết máu cho cậu. Thấy trán cậu bị bầm xanh một mảng, thật là, mới có một buổi cô về đúng giờ, chuột con liền tìm đến. Môi nhẹ nhẹ thổi chỗ đau, hắn thật dịu dàng hỏi. Còn đau cô, chút chút, hôm nay ta bận quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này nhất định về đúng giờ để ăn cơm, thật cô, đương nhiên, hắn luôn giữ lời với chuột con mà. Hắc Cầu Nghị liền hết lo lắng, bởi Quỳ đã hứa là sẽ về nhà đúng giờ. Vô tình đã hình thành nên một lời ước hẹn, Hoa Quỳ cúi người phủi phủi xiêm y đang dính bụi bẩn cho cậu. Tiện tay kéo ống quần lên kiểm tra, đầu gối của ngươi bị chảy rồi, rốt cuộc là bị ngã ra làm sao hả? Xoa thuốc là được rồi. Cậu cô trả lời, tay chân chỉ vì một câu hứa hẹn, liền cô cảm thấy đau nữa. Gương mặt thanh tú mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền. Hoa Quỳ liếc nhìn bộ dáng ngốc nghếch của chuột con, lòng có chút bực mình xen lẫn ngọt ngào cùng sự thương tiếc đang dâng lên. Hừ, ngã đến chân bị thương cũng cô kêu đau. Quay người lại, hắn ngồi xổm trên mặt đất quát. Lên đi, Hắc Cầu Nghị ngạc nhiên, nhìn tấm lưng rộng lớn. Mất vài giây mới hiểu ý, cả người liền chạy đến, nằm úp lên người Hoa Quỳ, gương mặt thanh tú gối lên vai hắn, hai tay quàng trước cổ. Miệng cậu cong cong mỉm cười, trong nháy mắt đã cõng cả người chuột con lên, có hơi nhẹ một chút, hắn thật thương đi, cô ai nói lời nào, Hoa Quỳ rời khỏi phường dệt. Dưới ánh trăng vàng ươm đang óng ánh chiếu xuống mặt đất thật ngọt ngào mà dựa vào, hai người cứ đi dọc theo đường nhỏ. Về nhà, ngày hè nắng nóng chói chang, Hác Cầu Nghị ngẩng đầu nhìn mặt trời, xong lại ngó tây ngó đông vài cái. Ở ngã tư đường buôn bán tấp nập thứ quý hiếm kỳ quái gì cũng có cả. Cậu muốn tìm đất sét làm oa oa, búp bê, ôm ống trúc bên trong có thiệt nhiều tiền mà quỷ đã cho. Chỉ cần dùng thành ý mua thứ trọng yếu, quỷ vẫn sẽ thích cậu. Này là Tiểu Ngân Tử nói như vậy nha. Chỉ chốc lát sau, mắt Hác Cầu Nghị sáng lên, đứng trước một quầy hàng, tay chỉ tượng đất nói với ông lão bán rong. Ta muốn mua hai cái. Ông chủ mặt mày hớn hở đáp lại. Hảo, ta lập gói lại cho cậu một cặp chỉ có 30 văn tiền thôi. Á, ta có nhiều tiền lắm đó. Cậu cúi đầu, gõ gõ ống trúc đang cầm trên tay, sau đó liền lấy ra mấy đồng tiền. Khóe miệng cong cong mỉm cười, cô hề luyến tiếc. Cậu chậm rãi đếm 30 đồng tiền đưa cho ông chủ, còn dặn dò. Ta muốn hai hoa hoa nam, cô có mặc váy nha. Sao, ông chủ ngạc nhiên há mồm. Hôm nay là thất xảo thiết ai cũng mua một cặp nam nữ bằng đất sét. Ta cô bán hai nam hoa hoa, nếu cô còn lại hai nữ hoa hoa ai sẽ mua a hát. Ta cũng cô biết là ai sẽ mua, ta chỉ muốn hai hoa hoa nam thôi hà. Gương mặt thanh tú cười thật rạng rỡ, đỏ bừng rất đáng yêu. Lão bản trừng mắt với cậu, nhấn mạnh, ta chỉ bán một cặp cô bán một cái. Ta muốn hai nam hoa hoa. Cậu thật kiên trì, người định quấy phá a hát, đi đi ta cô bán nữa. Người tới thật giống ngốc tử, ông chủ đem tượng đất để lại vị trí cũ, cô thèm kiếm 30 văn tiền nữa. Hác Cầu Nghị nhất thời không biết làm sao đành đứng ngây ngốc ra. Ta muốn hai nam hoa hoa, ném mấy đồng tiền lên quầy ông chủ cô kiên nhẫn mà phất phất tay, như đang đuổi ruồi bọ mà hét to. Người đừng phá chuyện làm ăn của ta, mau cầm lấy tiền của ngươi đi. Lão cô thèm liếc cậu thêm cái nào nữa, tiếp tục nhìn khách nhân khác mà chào mời, mua tượng đất. Hác Cầu Nghị cầm lại 30 văn tiền, nụ cười trên mặt vụt tắt. Vừa đi vừa quay đầu lại, đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, cô thể hiểu nổi tại sao cô có người nào chịu bán hai tượng đất hình nam cho mình. Bốp bốp bốp, cậu thả tiền vào ống trúc lại, lòng tràn đầy thất vọng, buồn bã rời đi. Chuột con đâu, Hoa Quỳ trở lại tiệm vải thấy có mình Tiểu Ngân Tử liền hỏi. Sao hôm nay, hắn cô chờ ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngân Tử đang cắm cúi tính toán sổ sách thuận miệng đáp. Chắc Hác chủ tử đang ở sau nhà quá. Mắt đảo sơ, bên cạnh cửa là mấy vật phẩm mà chuột con đã chuẩn bị. Có một tòa thất xảo tháp, bút lông, bàn tính, kim chỉ, bó hoa được buộc cẩn thận. Còn có, cô biết đã bắt ở đâu được nguyên con nhện. Hoa Quỳ cầm lấy hộp nhìn con nhện nhỏ trong đó. Những vật dụng để lên bàn thờ từ hôm qua đến nay còn chưa động đến. Ra, Hác chủ tử tâm tình cô tốt a hát, người trốn trong phòng cả buổi chiều, đến lúc nấu cơm mới đi ra. Còn dặn dò là ngài về thì ăn cơm một mình, người cô rảnh ăn cùng ngài đâu. Hoa Quỳ bực mình, hắn mất hứng gì vậy? Ghi lại lợi nhuận xong xuôi, Tiểu Ngân Tử để bút xuống, ngẩng đầu lên giải thích. Hác chủ tử đang buồn vì hôm nay cô mua được tượng đất. Là vậy sao? Vâng, như vậy a hát. Tiểu Ngân Tử gật gật đầu. Hoa Quỳ liếc nhìn vật phẩm trên bàn, lòng nhất thời cũng cô vui. Chuột con cô mua được tượng đất thì có sao đâu? Bộ mất miếng thịt nào sao? Thật cô hiểu nổi cái đầu ngốc nghếch kia rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Thực mụ nội nó mà. Hắn cô việc gì sao lại như nữ nhân thích chơi hoa hoa như vậy chứ. Hừ một tiếng, Hoa Quỳ nghiêm mặt hướng phía sau nhà mà đi. Định bắt con chuột con ngốc nghếch kia đến hầu hạ. Dầm, Hoa Quỳ nhất chân đá cửa phòng. Đôi mắt yêu mị tỏa ra sát khí. Hắn nhìn chừng chừng chuột con đang ngồi trên ghế tay chân lắm lem bùn đất. Ngươi không có chờ ta ở cửa nha. Giọng hắn đầy bất mãn, cô thể để cho chuột con đá hắn ra khỏi lòng mình được. Tóm lại cần phải để chuột con hiểu đầy đủ rõ ràng hết mọi hành động hàng ngày mới được. Hác Cầu Nghị vẻ mặt đầy bực bội kêu lên, Quỳ đi ăn cơm đi. Nói xong, cậu lại vui đầu làm tiếp. Đất bùn này thật khó nặn, vo vo hoài mà cũng chưa được cái mặt nữa, vừa rồi lại cô cẩn thận làm đứt hết một tay. Làm sao bây giờ, Hoa Quỳ sừng sờ ở cửa, giật mình khi nghe chuột con bảo hắn ăn cơm một mình. Thoáng chốc, hắn đá vào cánh cửa phía sau, rầm. Cố ý tạo nên tiếng động thật lớn, chuột con lúc này mới ngẩng đầu lên. Hoa Quỳ chậm chậm đến phía sau cậu, cúi người nhìn chừng chừng vào cái đầu ngu xuẩn, hỏi. Là ta quan trọng, hay nắm đất kia quan trọng hừ? Hác Cầu Nghị cô thèm quan tâm, thật bực mình khi mãi mà vẫn chưa nặn xong hoa hoa. Hôm nay cô thể bái lại rồi, giờ là lúc nào, còn lại lục gì nữa? Bái lại, giơ tay ra ôm lấy, Hoa Quỳ nhấc cậu ngồi lên đùi mình, thấy chuột con một chút phản ứng cũng cô có. Cô khỏi cắn môi, gương mặt tuấn mỹ tựa vào vai chuột con, tiện tay nặn nặn thứ cậu đang cầm trên tay, muốn thu hút sự chú ý của cậu. Á, Quỳ làm hư rồi. Hác Cầu Nghị hoảng hồn quay lại. Ta làm hư chỗ nào? nhướng cao mày, Hoa Quỳ cùng cậu mũi đối mũi, mắt đôi mắt. Bỗng nhiên, cắn vào cái miệng đang nói nhảm của cậu, Hác Cổ Nghị lập tức giành lấy con Hoa Hoa trong tay hắn. Là mặt nhăn hết trơn, thấy trên bàn là một tượng đất tàn tật cầu thật vạn phần đau lòng, mím chặt môi cố gắng đem phần thân thể vừa đứt lìa gắn lại. Chớp mắt một cái, đầu của Hoa Hoa lại rơi ra. Hác Cổ Nghị buồn bã nói, Quỳ xốp lắm, lộng hư Quỳ của ta rồi. Lời lên án vừa lọt vào tay, Hoa Quỳ cuối cùng cũng hiểu được. Cậu đang cầm trên tay một tượng đất là, Quỳ, mắt liền nhìn lên bàn, có đủ cả chân tay bằng đất sét nhưng chưa gắn thành hình hoàn chỉnh. Hác Cổ Nghị thật cẩn thận nặn nặn, bất quá, Quỳ, trong tay vẫn còn thiếu tay và chân. Đất mềm quá, dính cô chặt được đâu. Rồi sao đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hác Cổ Nghị rất lo lắng, ngốc nghếch, ánh mắt Hoa Quỳ từ từ trở nên ôn nhu, giọng dịu dàng hỏi. Ngươi vì làm Hoa Hoa mà cô chịu ăn cơm với ta. Chấm, Hác Cổ Nghị gật gật đầu, giải thích, muốn bái lạy Quỳ mới có thể mãi thương ta. Này là Tiểu Ngân Tử nói cho cậu biết, ta muốn làm một con Quỳ con còn lại chính mình. Hai con cùng ở một chỗ, lúc đó mới đứng ngay cửa mà bái lạy. Nói với lão thiên gia, xin hãy phù hộ cho chúng con luôn ở bên nhau. Chờ hai người thật nhiều tuổi, già giống như lão gia gia, Quỳ và cậu vẫn luôn ở cùng một chỗ. Cậu thật tâm tin tưởng, cô hề nghi ngờ, là Tiểu Ngân Tử dặn cậu mỗi năm phải bái lạy một lần, cô được quên đâu. Được lời như cỡi tấm lòng, Hoa Quỳ chăm chú nhìn bộ dáng đang rất chuyên tâm của cậu. Chỉ vì nặn hai con Hoa Hoa mà hao phí tinh thần như vậy. Nguyên lai là muốn luôn bên nhau. Ngốc nghếch, hắn hôn lên đôi má phấn nọn, cánh tay nhẹ nhàng nhưng lại rất dứt khoát ôm lấy, thân thiết kéo chuột con vào lòng. Ngươi cần gì bái lại lão thiên gia cho chúng ta mãi bên nhau? Ta cô phải ngày nào cũng cầu ngươi hầu hạ mình sao? Cô thấy được ngươi đợi mình ở cửa ta liền mất hứng. Cô có ngươi dùng bữa cùng ta cũng cô muốn ăn. Cô có ngươi bên cạnh ta sẽ rất cô đơn. Thằng ngốc ngươi đối với ta ảnh hưởng thật cô nhỏ nha. Hác Cổ Nghị giật mình. Hoa Quỳ lấy trong tay áo ra mấy đồng tiền cùng vài viên kẹo để lên bàn. Ngươi thấy cô ta thích ngươi nhiều cỡ nào, ngày ngày đều lấy thứ này thứ kia dụ ngươi thích ta nhiều một chút. À hát, xem ra, hắn thu thành quả tuyệt vời rồi. Hác Cổ Nghị nháy mắt mấy cách quay mặt đi, miệng còn chưa kịp nói gì đã bị ngậm lấy. Môi lưỡi của Hoa Quỳ dây dưa trong miệng cậu, hắn bá đạo chiếm lấy, nhấm nháp tư vị ngọt ngào chỉ thuộc về hai người. Lúc tách ra thì môi cậu đã hơi sưng lên rồi. Hoa Quỳ lẩm bẩm nói, ta đói bụng. Hác Cổ Nghị mặt mũi đều đỏ lên, mắt cô ngừng nhìn mấy đồng tiền trên bàn còn có kẹo nữa. Lòng thật ngọt ngào nha, ta thích Quỳ, cậu hơi thẹn thùng quay mặt lại cầm lấy tượng đất, lòng bàn tay dính đầy bùn đất, bướng bỉnh muốn nhìn thấy. Quỳ, kia đón nhận, Hoa Quỳ một tay âu yếm ôm lấy chuột con, tay kia cầm lấy tượng đất trên bàn, dùng chút nước quét quét bùn, gắn lại tay chân đầy đủ tạo thành một bức tượng nguyên vẹn. Hắn thúc giục, làm thử một cái nữa nha. Hác Cổ Nghị vâng lời, đem bùn đất nặn thành một bức nữa. Vẽ cái miệng nhỏ nhắn vào đầu, rồi nặn tới tay chân cùng thân thể. Động tác tuy có phần ngốc nghếch nhưng đã dễ dàng hơn bức trước rất nhiều, cuối cùng cũng làm thành bức tượng có tứ chi thân thể. Đứng phía sau cậu, Hoa Quỳ mặc kệ bụng đã kêu vang, vẫn kiên nhẫn chờ cậu hoàn thành tượng đất. Nghe cậu nói cái cao hơn là Quỳ, còn lại là mình. Hai cái để cùng một chỗ chính là một đôi, lấy tay mân mê, để hai tượng đất lại gần nhau. Giống như ước hẹn trong lòng mình, hắn sẽ mãi nắm tay chuột con cùng nhau ngày ngày tháng tháng vượt qua hết kiếp này. Hác Cổ Nghị đã dụng tâm nặn ra tượng đất tuy còn ngã nghiêng siêu vẹo. Nhưng Hoa Quỳ lại bảo thợ mộc đóng một cái bàn chắc chắn còn làm một cái khung trong suốt giữ gìn nó như chân bảo. Còn hắn, vốn đã xem chuột con như thân nhân, lòng lúc nào cũng cưng chiều, sủng nịch mãi mãi chỉ có tăng chứ cô hề giảm. Cách chương.